Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Hổ Vương. Tần Hạo Hãn quả quyết xử lý, làm Bạch Nha chưa kịp cứu Kít cùng Salemanya. Cái này khiến Bạch Nha nổi giận phừng phừng. Chân trời Bạch Quang gia tốc phi độn đến Tần Hạo Hãn trước mặt. Hiện tại kia ngân hà còn không có tiêu tán, Bạch Nha tại không trung liền biến làm một đầu bạch hổ to lớn. Điếu tình bạch ngạch, mắt sáng như đuốc, chiều cao 6-70 mét, nhìn so Tần Hạo Hãn đại tinh tinh còn muốn khôi ngô cường tráng rất nhiều. Rơi vào Tần Hạo Hãn trước mặt, Bạch Nha trong mắt hung quang chớp động. Tần Hạo Hãn, ngươi không nhìn thấy Kít cho bản vương phát ra tín hiệu cầu cứu sao? Tần Hạo Hãn đại tinh tinh giờ phút này cũng là một thân vết thương, nặng nề thở hổn hển mấy cái. Thấy được vậy thì thế nào? Ngươi tại Ma Đô cũng không phải một ngày hai ngày, bản vương tín hiệu vừa ra, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Chuyện này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Rõ ràng, bất quá không có nghĩa là ta nhất định phải tuân theo. Bạch Nha to lớn lão hổ mặt cười dữ tợn, thân thể ở trên mặt nước đi tới đi lui, cái đuôi thật dài ba ba vung lấy, cho thấy hắn giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Tần Hạo Hãn, ngươi chính là thật là lớn gan chó, ngươi tại chống lại ta trước đó, chẳng lẽ quên đi bản vương đối ân huệ của ngươi? Tần Hạo Hãn nhớ rõ, lúc trước chính mình hơi kém bị người đuổi bắt đến, là hổ đầu tướng quân trợ giúp hắn thoát khốn. Bạch Nha, lúc trước sự kiện kia ta cảm ơn ngươi, nhưng là kia hoàn toàn không đủ để làm ta từ bỏ nguyên tắc của mình. Kít cùng Salemanya muốn đến ta vào chỗ chết, ta há có thể bỏ qua hai người này. Huống hồ ngươi khi đó giúp ta, chỉ sợ cũng là mục đích không thuần đi. Hắc hắc, tốt một cái vong ân phụ nghĩa bọn chuột nhát. Đã ngươi nói như vậy, bản vương cũng không cùng ngươi nói nhảm. Chống lại ta người chưa từng có thể có được kết cục tốt. Hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng đạo lý này. Bạch Nha mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng là cũng không có lập tức ra tay. Hắn ánh mắt nhìn về phía đầu kia xoay quanh kim long. Đầu này kim long làm hắn có chút kiêng kỵ. Bạch Nha huyết mạch là bạch hổ huyết mạch, loại này huyết mạch cực kỳ cao cấp, dù cho cùng chân long so sánh cũng không chút thua kém. Nhưng là trước mắt đầu này kim long, không biết tại sao, làm hắn ẩn ẩn cảm thấy đối phương huyết mạch chi lực khả năng còn cao hơn mình. Bạch Nha đã là đế cấp biến dị thú, chẳng lẽ này kim long là hoàng cấp hay sao? Mặc dù hắn cảm thấy đánh hai chính mình cũng vững vàng chiến thắng, nhưng là có chút cẩn thận thiên tính còn không có làm hắn lập tức ra tay. Con rồng kia, ngươi lại là người nào? Từ đâu mà đến? Chẳng lẽ cũng phải cùng bản vương đối nghịch hay sao? Đại tinh tinh trực tiếp thay thế kim long trả lời. Người này là bằng hữu của ta. Chẳng lẽ Bạch Nha lão đại cũng muốn một mẻ hốt gọn hay sao? Con người của ta thích cho người ta cơ hội. Yêu lòng ngươi có thể làm ra lựa chọn, là phải ở lại chỗ này tiếp tục trợ giúp ngươi bằng hữu cùng ta đối nghịch, vẫn là lựa chọn bây giờ rời đi chạy trốn. Bất quá tại lựa chọn trước đó ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, bởi vì ngươi cơ hội chỉ có một lần. Kim Long tựa hồ là suy tư một lát, nhìn có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này Đại Tinh Tinh lại mở miệng, Long huynh ngươi không cần khó xử. Đây vốn chính là ta cùng người khác ân oán cá nhân. Ngươi chỉ là bị ta cuốn vào. Bạch Nha hung hãn, chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều, hiện tại liền có thể rời đi. Kim Long còn tại do dự, Đại Tinh Tinh càng đem trong tay tinh hạch trực tiếp ném cho hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, nên đi liền đi. Nơi này ta một người đủ để ứng phó. Kim Long tay cầm hai viên biến dị thú tinh hạch, rốt cục quyết định, đã như vậy, ta đây liền cáo từ. hy vọng chính ngươi bảo trọng. Cáo từ, Kim Long quẫy đuôi một cái, tiềm nhập trong nước sông. Bạch Nha nhìn Kim Long biến mất phương hướng, âm thầm báo cho Hổ Đầu tướng quân. Ngươi đi, theo dõi đầu này Kim Long, không muốn để hắn chạy trốn. Ta nhìn hắn thương thế cũng không nhẹ, thực lực của ngươi cũng không tại kít cùng Salemanya phía dưới. Nếu như tìm kiếm được cơ hội thích hợp, trực tiếp đem hắn xử lý. Đứng ở đằng xa Hổ Đầu tướng quân lập tức tuân mệnh, cũng hóa thành một đầu màu vàng lộng lẫy đại hổ, lặng lẽ lặn xuống nước. Lão hổ vốn dĩ cũng tinh thông bơi, bọn họ những võ giả này biến thành biến dị thú, càng là có thể ở trong nước rời sông lấp biển, chỉ bất quá không bằng những cái kia trời sinh sống dưới nước chủng tộc tinh thông thôi. Chiến đấu là không có vấn đề. Kim Long rời đi, Bạch Nha bên này đã là nắm vững thắng lợi, coi như Kim Long tại hắn cũng thắng dễ dàng. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận, không chịu mạo hiểm, lại quay đầu nhìn về phía Tần Hạo Hãn thời điểm, Bạch Nha trong mắt đã là hung quang bắn ra bốn phía. Tần Hạo Hãn, hiện tại chính là ngươi vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn thời điểm. Đại Tinh Tinh vung vẩy cánh tay tráng kiện, tới đi Bạch Nha, ta làm Kim Long rời đi, đã coi như là trả ngươi ân tình, không lấy cỡ nào vì thắng, ngươi có bản lãnh gì liền cứ việc thi triển đi ra đi. Bạch Nha mở ra huyết bồn đại khẩu cười ha ha, một tiếng, chính là cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi một chút kia đáng thương thực lực cũng xứng cùng ta gọi tấm sao. Hôm nay liền để ngươi chết vô cùng khó coi. Lời còn chưa dứt, Bạch Nha đột nhiên xuất hiện ở Tần Hạo Hãn trước mặt. Vừa mới rõ ràng hai người còn có mấy khoảng trăm thước. Hiện tại hắn vậy mà trực tiếp thuấn di, xuất hiện chính là một cái hung ác móng vuốt. Hoàng Tinh niệm sư đánh dấu. Bạch Nha làm thiên địa cảnh giới võ giả, đồng thời cũng là một cái Hoàng Tinh niệm sư. Tần Hạo Hãn hiện tại tinh thần lực bị giam cầm không cách nào thuấn di. Hắn thuấn di lại là không có áp lực chút nào. Đây cũng là hắn bất bại lực lượng một trong. Này một cái xuất thủ, nhanh như phong hỏa lôi điện. Tần Hạo Hãn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị một móng vuốt đập vào ngực. Răng rác, dù cho cùng Kít Salemanya chiến đấu lâu như vậy, Tần Hạo Hãn xương cốt đều không có vấn đề chút nào. Bị thương cũng là bị thương ngoài da, bây giờ bị Bạch Nha một kích, xương cốt vậy mà xuất hiện vết rách. Phải biết, Đại Tinh Tinh xương cốt là Tần Hạo Hãn dùng giác thạch luyện chế, vậy mà không cách nào ngạnh kháng Bạch Nha oanh kích, thân thể trực tiếp bị chụp tới đáy nước, mang theo một đầu ngấn nước đánh tới lòng sông, nhấc lên đại đoàn bụi đất bùn cát. Nhưng là sau một khắc, Đại Tinh Tinh vẫn là theo lòng sông vọt ra, toàn thân ướt sũng, ngực rõ ràng nhìn ra có một khối nhỏ sụp đổ, bị thương cũng không tính nhẹ. Hắc, quá cứng xương cốt, lần này vậy mà không có đem ngươi vỗ nát bấy, nhưng là lần tiếp theo ngươi liền không có vận tốt như vậy. Bạch Nha cũng đối Tần Hạo Hãn cường độ thân thể cảm giác rung động sâu sắc, càng thêm kiên định hắn diệt trừ Tần Hạo Hãn quyết tâm. Cái này Tần Hạo Hãn chỉ là một cái hóa kính kỳ liền có thực lực như thế, hơn nữa không nhìn tín hiệu của mình đạn, cũng muốn cưỡng ép đánh giết Kít cùng Salemanya, liền đã hiện ra người này kiêu căng khó thuần. Dù cho Bạch Nha hiện tại có thể áp chế hắn, cũng không thể cam đoan cái này Tần Hạo Hãn một khi có thực lực, lúc nào cũng có thể tới phản công chính mình. Tần Hạo Hãn tiến độ tốc độ làm Bạch Nha phi thường kiêng kỵ, lúc trước còn nghĩ lấy thu Tần Hạo Hãn vì tiểu đệ, hiện tại xem ra không có cái kia cần thiết. Người này chỉ có hai cái biện pháp đối phó, một cái là giết chết, một người bán đến sinh mệnh chi chu đi. Một cái hổ phác lần nữa đi lên, trong miệng phát ra chấn thiên gào thét, hai con chân trước tại không trung vung vẩy, Tại hắn huy động móng vuốt thời điểm, không khí đều phát ra chấn động. Tần Hạo Hãn thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn móng vuốt có xé rách không gian dấu hiệu. Tại không trung lưu lại màu đen ấn ký. Việc đã đến nước này, Tần Hạo Hãn nhất định phải chiến đấu rốt cuộc. Coi như cái này phân thân chiến tử, hắn cũng không thể lùi bước nửa bước. Bởi vì hắn muốn tranh thủ thời gian, cho bản thể tranh thủ một chút thời gian. To lớn nắm đấm vung vẩy, Tần Hạo Hãn ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Hai đầu cự thú tại không trung tiến hành chém giết. Cùng Tần Hạo Hãn đối chiến Kít bọn họ khác biệt. Bạch Nha thực lực xác thực ở xa Kít Salemanya bên trên. Tần Hạo Hãn vừa mới nghênh đón, liền bị Bạch Nha một móng vuốt chụp lại. Thân thể vừa mới rơi xuống mặt sông, Bạch Nha một cái thuấn di lại đến trước mắt, thật dài hổ vĩ tiên tử đồng dạng quất đi xuống. Ba, một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng liền xuất hiện ở Tần Hạo Hãn trên lưng, càng đem hắn rút về lòng sông. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn không để ý thương thế, lần nữa bạo khởi nghênh địch, sau đó lại là bị Bạch Nha đánh lui, lần lượt thất bại. Lần lượt công kích, đầu này đại tinh tinh thật giống như một cái bi tráng dũng sĩ. Dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, đi dao động trước mắt không thể chiến thắng địch nhân. Nhưng là hắn loại hành vi này ở chung quanh đám võ giả nhìn đã không có chút ý nghĩa nào. Bạch Nha lão đại đã hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn vận mệnh tựa hồ đã chú định. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao bản thể kim long vào nước. Dưới đáy nước nhanh chóng du động, dọc theo nước sông đi ngược dòng nước, nhanh chóng tiềm hành mấy chục cây số. Khoảng cách này, đã rời đi kia ngân hà phạm vi bao phủ. Sở dĩ chạy xa như vậy, là bởi vì Tần Hạo Hãn muốn thoát ly phạm vi trở lại thân người. Như vậy chẳng những có lợi cho tu luyện, cũng có lợi cho đằng sau truy kích chính mình một đầu khác lão hồ. Vừa ra ngân hà phạm vi, Tần Hạo Hãn lập tức biến trở về nhân loại bộ dáng. To lớn kim long biến mất, bản thể hắn thì là chìm vào lòng sông. Tùy tiện tìm một cái tảng đá khe hở ngồi xuống. Robot đặc tính mở ra, hắn cũng thay đổi như là giống như hòn đá. Không chút nào làm người khác chú ý, vừa mới biến thành nhân loại không có một phút đồng hồ. Đằng sau một đầu lộng lẫy đại hổ liền bơi tới. Kia là Bạch Nha thủ hạ hổ đầu tướng quân, phụng mệnh tới truy sát Kim Long. Hắn bơi lội tốc độ rất nhanh, bốn chảo vẩy nước, mang theo một đạo ngấn nước liền lao đến. Tần Hạo Hãn cơ hồ là nhìn lộng lẫy đại hổ theo đỉnh đầu của mình lướt qua. Hai người khoảng cách thậm chí không cao hơn 50 mét. Thế nhưng là đại hổ lại căn bản không có phát hiện Tần Hạo Hãn. Trong mắt hắn, kia đơn giản chính là một khối hình dạng có chút kỳ quái tảng đá. Căn bản không đáng giá chú ý. Nhìn đại hổ từ trên đầu lướt qua, Tần Hạo Hãn hơi thở dài một hơi. Cái này hổ đầu tướng quân cũng là một cái thiên địa cảnh giới. Nếu như bị hắn quấn lên, chính mình thật đúng là rất khó thoát thân. Hiện tại tốt, chỉ cần cho mình một chút thời gian, hắn liền có thể làm một kiện đại sự. Mở ra bàn tay, bên trong có hai viên sáng lấp lánh thiên địa kỳ tinh hạch. Trước kia Tần Hạo Hãn dùng tinh hạch, tối cao cũng chính là nhâm đốc kỳ. Lần này thu hoạch được hai cái thiên địa kỳ, tuyệt đối có thể nhất cử đem hắn đẩy lên một cái cảnh giới mới. Đó chính là đả thông kỳ kinh bát mạch thứ sáu mạch. Đới mạch, trước đó khoảng cách đả thông đới mạch cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Không thì hôm nay chiến đấu tuyệt đối sẽ không như thế cố hết sức. Lấy ra một viên tinh hạch, Tần Hạo Hãn một hơi nuốt mà xuống. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng mơ hồ trở nên nhạt. Liền phân thân còn tại liều mạng tranh đấu đều quên. Hiện tại Tần Hạo Hãn mục tiêu chỉ có một cái. Đột phá, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.